Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1680, một hòn đá ném hai chim. Nghe lấy sau lưng càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, nghe lấy bên tai thỉnh thoảng gào thét mà qua mũi tên âm thanh xé gió. Điền Trù lòng nóng như lửa đốt, cái này hoàn toàn không tại hắn trong kế hoạch. Công Tôn Toản ngoài ý muốn xuất hiện, Lưu Hòa Lỗ Mãng quyết định, bộ hạ nhát gan không tiến, để bọn hắn rơi vào khốn cảnh, vốn là có thể vừa đánh vừa lui, yên ổn địa thối đến tiên vu phụ bọn người phục kích địa. Lại bộ kỵ hợp kích, đại phá Công Tôn Toản, bây giờ lại biến đến xa không thể chạm, Điền Trù cấp tốc cân nhắc một phen, kêu lên hai tên vệ sĩ. Để bọn hắn đuổi tới phía trước đi, thông báo tiên vô phụ bọn người đến tiếp ứng, bằng không bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có chút hối hận, bước Lưu cùng rời đi U Châu, không chỉ có đảo loạn Lưu Hòa tâm thần, cũng để cho hắn bộ hạ mất đi đấu trí. Những thứ này bộ khúc phần lớn là U Châu người, để bọn hắn theo Lưu cùng rời đi U Châu đi Trường An, có thể có chút ép buộc. Sĩ khí tan rã cũng là hợp tình lý sự tình. Hai tên vệ sĩ các sắt qua một thớt hư không yên chiến mã. Thoát ly đội ngũ, không tiếc mã lực, chạy như điên. Điền Trù nói một tiếng, quay người liên xạ ba mũi tên. Mũi tên thẳng đến Công Tôn Toản. Bên cạnh hắn vệ sĩ cũng học theo. Giơ lên cung nỏ, tập hợp bắn Công Tôn Toản. Công Tôn Toản giơ lên kỵ thuẫn, không ngờ Điền Trù lại không phải bắn hắn, mà chính là bắn hắn dưới háng bạch mã. Cái kia bạch mã trong khoảnh khắc trúng liền mấy mũi tên, lại đại thể tại ở ngực, mặc dù không có lập tức ngã xuống, tốc độ lại chậm lại. Công Tôn Toản tức giận đến mắng to, một bên thét ra lệnh bộ hạ đánh trả, một bên nhảy lên dự bị chiến mã. Tiếp tục truy kích, cũng tự mình dương cung, xạ kích Điền Trù, hắn tiễn pháp rất tốt. Không biết sao Điền Trù ở phía trước chạy, lại nghịch phong, tuy nhiên bắn trúng Điền Trù, lại không có thể trọng thương. Điền Trù cắn răng, nhịn đau, tiếp tục đánh trả, bên cạnh hắn bộ khúc chỉ còn lại có hơn 10 người. Trừ một chút thượng phong ưu thế. Đã hoàn toàn không có phần thắng có thể nói. Song phương ngươi truy ta đuổi, lại hướng về phía trước chạy 3-500 bước, mắt thấy phía trước miệng núi trong tầm mắt. Công Tôn Toản giơ cao mâu sát, đá mạnh chiến mã ra tốc, lính liên lạc thổi lên kèn lệnh, bạch mã nghĩa tòng bắt đầu gia tăng tốc độ. Nguyên bản lộn xộn tiếng vó ngựa dần dần hướng tới nhất trí, càng ngày càng gấp rút. Móng ngựa đem tuyết đọng đá đến bay ra, thậm chí mê hoặc kỵ sĩ ánh mắt. Điền Trù nghe đến tiếng kèn, không dám thất lễ, đá mạnh chiến mã, đuổi tới Lưu Hòa sau lưng, hét lớn, công hành, kiên trì một chút nữa. Hắn nghiêng lỗ tai nghe một chút, nghe đến nơi xa trong sơn cốc tiếng kèn, mừng rỡ trong lòng, ngươi nghe, tiên vu phụ bọn họ tới tiếp ứng. Lưu Hòa ngẩng đầu nhìn một chút, gặp nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một ít nhân ảnh. Ngay tại hướng bên này tiếp cận, hét lớn một tiếng, báo thù. Bên cạnh hắn kỵ sĩ cũng đều là tả địa ghim chặt tọa kỵ, quay đầu ngựa, giơ lên trong tay trường mâu, cung nỏ, hướng sau lưng Công Tôn Toản phóng đi. Điền Trù trở tay không kịp, vừa muốn nhắc nhở Lưu Hòa làm như vậy quá lỗ mãng, phải cùng tiên vô phụ bọn người hội hợp sau lại trùng phong, lại đã không kịp. Trơ mắt nhìn Lưu Hòa phóng tới Công Tôn Toản, mấy chục kỵ cấp tốc tập kết thành phong thì trận hình, chiến mã phi nước đại bắn dẫn đầu. Lưu Hòa giơ tay lên bên trong nỏ, bóp máy nỏ, siêu, mũi tên rời dây cung phá phong mà đi. Mấy chục kỵ sĩ cũng giơ tay lên nỏ, bóp máy nỏ, bắn ra sớm đã chuẩn bị tốt mũi tên, ngay sau đó buông ra nỏ, giơ lên trường mâu. giết, Cốc Tôn Toàn đã sớm chuẩn bị. Trước tiên giơ lên kỵ thuẫn, bảo vệ ngực bụng muốn hại, cùng nhấc lên bách chiết thép mâu. Trong chốc lát, hắn có chút tiếc nuối, nếu có giáp kỵ liền tốt. Đối diện trùng phong hội giảm bớt rất nhiều thương vong, mũi tên chạy như bay mà tới. Phốc phốc phốc, chiến mã trúng tên, tiếp tục chạy vội. Công Tôn Toàn hai tay nắm mâu, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần, Lưu Hòa hét lớn một tiếng, thẳng mâu đâm ra, nhìn đến, Lưu Hòa, mặt, trong lòng bỗng nhiên run lên, xấu, trúng kế. Hắn tuy nhiên cùng Lưu Hòa gặp mặt lần không nhiều, nhưng làm vì sinh tử chi địch, hắn đối Lưu Hòa ấn tượng vô cùng sâu. Người trước mắt này mặc dù có chút nhìn quen mắt, lại tuyệt không có khả năng là Lưu Hòa. Ngay tại cái kia ngây người một lúc công phu, Vương Lĩnh đâm ra trong tay trường mâu, căn bản không quản Công Tôn Toàn đâm tới mâu. Công Tôn Toàn thấy trúng kế, lại không kịp nghĩ nhiều, thẳng mâu đón chào, hai mâu giao thoa trong chốc lát. Công Tôn Toàn lần nữa ý thức được nguy hiểm, nhiều năm bản năng chiến đấu bạo phát, không cầu đả thương người, trước cầu tự vệ. Nguyên bản đâm ra trường mâu ngang khung, đồng thời nghiêng người né tránh. Bạch, chuôi mâu hoạt động, một tiếng vang nhỏ, Vương Lĩnh trường mâu theo Công Tôn Toàn giáp ngực phía trên xẹt qua. Đem giáp ngực giật ra, liền thuần trắng tơ chất chiến bào đều bị đâm rách một cái đại phá miệng. Nếu như không là thiếp thân mặc lấy tơ vàng cẩm giáp, cái này nhất mâu rất có thể thì đòi mạng hắn. Ngay cả như vậy, kịch liệt đau nhức vẫn là để Công Tôn Toàn suýt nữa ngạt thở. Công Tôn Toàn giận tím mặt, hai ngựa giao thoa thời khắc, thuận tay rút ra bên hông trắng đao chiến đao, một đao chặt xuống Vương Lĩnh thủ cấp. Vương Lĩnh nhảy xuống ngựa, một bầu nhiệt huyết cuồn cuộn chảy ra, ngay sau đó bị chạy như bay chiến mã dẫm đến nát bét. Công Tôn Toàn tuy nhiên tránh thoát Vương Lĩnh tuyệt mệnh nhất kích, lại rơi vào khốn cảnh, đi theo Vương Lĩnh mấy chục kỵ không để ý sinh tử, liên tục hướng Công Tôn Toàn khởi xướng truy kích, thậm chí trực tiếp dục ngựa va chạm. Công Tôn Toàn luống cuống tay chân, tay trái trường mâu, tay phải chiến đao, trái cản phải cản, liên tiếp rời ra mấy lần công kích. Chiến mã lại có chút chống đỡ không nổi, rốt cục bị đụng té xuống đất. Công Tôn Toàn thấy tình thế không ổn, trường mâu chĩa xuống đất, mượn lực nhảy cách lưng ngựa. Có Bạch Mã Nghĩa Tòng dục ngựa xông qua, muốn đem Công Tôn Toàn tiếp vào ngựa mình trên lưng. Đối diện một con chiến mã mãnh liệt xông lại, hung hăng đụng vào Công Tôn Toàn trên thân. Công Tôn Toàn bị đụng bay. Kỵ sĩ kia ngay sau đó lại đụng vào một tên khác Bạch Mã Nghĩa Tòng. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Mấy tên kỵ sĩ vượt qua bọn họ, phóng ngựa truy kích Công Tôn Toàn. Bạch Mã Nghĩa Tòng trùng phong bị Vương Lĩnh bọn người bỏ mạng trùng kích xáo trộn. Hơn 10 kỵ không tránh kịp, chiến mã bị đụng ngã. Ngay sau đó lại đứng dậy đi bộ chém giết. Hơn 10 người giống giận quấy cùng một chỗ. Càng nhiều Bạch Mã Nghĩa Tòng thấy thế, cùng thì điều chỉnh chiến mã, theo hai bên đi vòng qua. Trong nháy mắt, Lưu Hòa cùng trăm kỵ liền bị Bạch Mã Nghĩa Tòng vây quanh, biến mất tại Điền Trù trước mắt. Điền Trù cơ hồ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhìn lấy Bạch Mã Nghĩa Tòng bọc đánh tới, hắn một bên bắn tên chặn đánh, một bên dục ngựa hướng nơi xa Tiên Vu phụ bọn người chạy đi. Tình huống có biến, Lưu Hòa hãm vào trong trận, giữ nhiều lành ít, bọn họ đã không có đường lui, nhất định phải đánh giết Công Tôn Toàn. Công Tôn Toàn từ dưới đất bò dậy, gọ một mặt tuyết bùn, trong tay Bạch Mã đao cũng không biết bay đến nơi đâu. Hắn nhìn lên trước mặt loạn cả một đoàn chiến trường, tức giận đến chửi ầm lên, nhưng càng nhiều là khẩn trương. Hắn bên trong Lưu Hòa mà tính, nếu như đoán không sai, Lưu Hòa cần phải tại cái kia quận Lạc Hậu kỵ sĩ bên trong. hắn lưu lại giám thị 1000 bạch mã nghĩa tòng rất có thể sẽ bởi vì khinh địch mà bị thương nặng. Cho dù hắn bản thân cũng lại bởi vì giết chết Lưu Hòa mà bị Tiên Vu phụ bọn người toàn lực công kích, Lưu Hòa một cái nho nhỏ quỷ kế liền đem hắn cùng Tiên Vu phụ bọn người tính kế. Nếu như không kịp thời lui lại, hắn đem tổn thất nặng nề, bạch mã nghĩa tòng rất có thể từ đó xóa tên. Cái này gian trá nhóc con, Công Tôn Toản tức giận đến mắng to, nắm qua một thớt hư không yên chiến mã, trở mình lên ngựa, thổi kèn hiệu, lui lại, lính liên lạc không có hưởng ứng. Công Tôn Toản quay đầu nhìn lại, lúc này mới ý thức được vừa mới cái này một đợt trùng kích khốc liệt đến mức nào. Không chỉ có chính hắn ngã cái mặt mày xám xịt, bên người tinh nhuệ cũng tổn hại hơn 10 tên. Hai tên lính liên lạc càng là toàn quân bị diệt, không thể trốn qua đối phương có ý định trùng kích. Hắn từ bên hông lấy xuống kèn lệnh, tự mình thổi lên mệnh lệnh rút lui. Ô ô ô, gấp rút tiếng kèn vang lên, ngay tại trùng phong bạch mã nghĩa tòng lập tức biến trận. Quay đầu ngựa, hướng đông rẽ, sườn đông không xa cũng là đóng băng thánh thủy. Nhưng bạch mã nghĩa trung vẫn là lấy chính mình tinh xảo kỹ thuật khống chế chiến mã rẽ. Tốc độ có chút hạ xuống, lại không có phát sinh đại diện tích trượt chân. Bọn họ vượt qua thánh thủy, hướng phía lúc đầu chạy vội. Công Tôn Toản quay đầu ngựa, đang chuẩn bị giục ngựa rời đi. Chỉ chớp mắt, nhìn đến cắm ở trong bùn đất bạch mã đao. Không cần nghĩ ngợi, khom lưng rút đao. Tâm tình nhất thời rất tốt, bạch mã đao là Tôn Sách tặng cho, cũng là hắn âu yếm chi vật, chưa từng rời thân thể, nếu như mất đi ở chỗ này, bị người kiếm đi, thực sự quá mất mặt, bây giờ mất mà được lại, trên thuyết minh thường cũng không có vứt bỏ hắn, còn có khả năng cứu vãn. Công Tôn Toản tại áo khoác phía trên lau đi bạch mã trên đao bùn đất, bỏ đao vào vỏ. Đuổi kịp bạch mã nghĩa tòng, điền trù nghênh tiếp Tiên Vu phụ, quay đầu ngựa, cùng Tiên Vu phụ sóng vai mà đi, đem Lưu Hòa xông trận sự tình nói một lần. Tiên Vu phụ nghe thẳng nhíu mày, trăm kỵ trùng kích Công Tôn Toản xuất lĩnh hơn 1000 bạch mã nghĩa tòng. Coi như Lưu Hòa có lòng quyết muốn chết cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Giao chiến ngay từ đầu thì xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Một trận còn có thể đánh sao? Điền Trù nhìn ra Tiên Vu phụ do dự, lớn tiếng nói, cố chủ mối thù, không thể không báo, cố chủ chi tử nếu có sơ suất, mà Công Tôn Toản không có chuyện gì, thì chúng ta từ đó không mặt mũi nào sống tạm vậy. Ngươi không đi, ta đi, nói. Dục ngựa lần nữa hướng chiến trường chạy đi. Tiên Vu phụ thở dài một hơi, đành phải đánh trống, mệnh lệnh truy kích Công Tôn Toản. Thực hắn cũng rõ ràng, Công Tôn Sách bên người chỉ có hơn 1000 người. Dù cho không hỏi Lưu Hòa chết sống, đây cũng là đánh giết Công Tôn Toản cơ hội tốt nhất. Giết chết Công Tôn Toản, bọn họ mới có thể triệt để giải thoát. Tiếng trống lại nổi lên. Hơn 5000 Hồ Hán kỵ binh tại Tiên Vu phủ, Tiên Vu Ngân, Tề Chu bọn người chỉ huy phía dưới hướng Công Tôn Toản đuổi theo. Bộ tốt lại không cách nào truy kích, chỉ có thể từ Trương Tắc xuất lĩnh ở phía sau theo, chuẩn bị tiếp ứng. Điền Trù đuổi về chiến trường, chiến đấu cũng đã kết thúc, ngổn ngang lộn xộn ngược lại trên dưới 100 người. Điền Trù liếc nhìn Lưu Hòa thôn chí tính màu đỏ áo khoác, vội vàng chạy tới, ôm lấy Lưu Hòa, bị móng ngựa dẫm đến biến hình thi thể. Phát hiện đầu lâu không thấy, hắn có chút bối rối tìm kiếm khắp nơi, chỉ tìm tới Lưu Hòa đầu khôi, làm thế nào cũng tìm không thấy Lưu Hòa thủ cấp, không khỏi ôm lấy Lưu Hòa đầu khôi lên tiếng khóc lớn. Công hành, là ta lầm ngươi a. Hắn nhặt lên một thanh trường mâu, trở mình lên ngựa, mang theo còn sót lại 3 tên bộ khúc, đuổi kịp Tiên Vu phụ, đem Lưu Hòa đầu khôi cho Tiên Vu phụ nhìn. Tiên Vu phụ cũng có chút hối hận, Lưu Hòa là một cái rất tỉnh táo người, bây giờ cử chỉ thất thố, đến mức bỏ mình, đều cùng bọn hắn bức Lưu cùng rời đi U Châu có quan hệ. Tuy nói đây là Trương Tắc ý kiến, Điền Trù đề xướng, nhưng bọn hắn tại thể ước phía trên ký tên, mỗi người cũng khó khăn thoát tội trạng, lúc này chỉ có một cái biện pháp, giết Công Tôn Toản, vì Lưu Ngu, Lưu Hòa báo thù, đuổi theo, giết chết Công Tôn Toản, vì Sử Quân báo thù. Tiên Vu Phụ lần nữa hạ lệnh, tiếng trống trận lại vang lên, các kỵ sĩ đá ngựa phi nước đại, hướng Công Tôn Toản đuổi theo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN